Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 490, Karura. Nhân loại, ngươi đây là muốn nhục nhã bổn đại gia sao? Bổn đại gia nói cho ngươi, có bản lĩnh liền xuất ra đi. Bổn đại gia không đang sợ rồi. Có bản lĩnh ngươi liền giết bổn đại gia. Không bao lâu nữa bổn đại gia lại là một cái hảo hán. Thủ Hatsukaku kêu gào Shimura yêu nghe thủ. Hatsukaku kêu gào sầm mặt lại. Người muội, nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên. Thật sự coi ta không biết vĩ thú là sẽ phục sinh. Người nếu biết chúng ta nơi này có cửu vĩ Jinchuriki, lẽ nào ngươi không sợ chúng ta đưa ngươi phong ấn lên? Phải biết chúng ta liền cửu vĩ đều phong ấn. Càng thêm không cần phải nói ngươi, Shimura yêu lạnh lùng nói vĩ thú ngạo kiều là bệnh đến trị. Đúng như dự đoán, nhất vĩ khi nghe đến Shimura yêu lời nói sau khi trong nháy mắt yên. Người muội, có muốn hay không như thế tàn nhẫn a? Đừng xem nhất vĩ bình thường xem cửu vĩ rất khó chịu. Luôn rêu rao lên muốn cùng cửu vĩ xa lát. Thế nhưng cái này cũng là xây dựng ở cửu vĩ bị phong ấn tình huống nhất vĩ chính mình cũng biết. Nếu như mình cùng cửu vĩ con kia xú hồ ly xa lát, căn bản không cần bao lâu, nó sẽ bị cửu vĩ ngược. Nhất vĩ xem ra có chút hai, nhưng nó có thể không phải thật sự ngu xuẩn. Chỉ là bình thường xem ra có chút xuẩn manh thôi. Nếu đều phải bị ngươi phong ấn, ngươi còn muốn nhục nhã bổn đại gia làm gì? Nhất vĩ do dự một chút vẫn là lựa chọn ngạo kiều. Dù sao đều là chết, nó mới sẽ không vứt bỏ chính mình tôn nghiêm đây. Nhân loại đều là đại đại xấu. Như là Uzumaki Kusinai, Shimura Yu, Uchiha Mikoto như vậy thực lực mạnh mẽ ninja đều là rất giảo hoạt cùng con kia xú hồ ly. Thuộc về đồng nhất loại hình, bọn họ liền muốn khanh chính mình, ta có thể không nói phải đem ngươi phong ấn a. Nói thật, thực lực của ngươi thật sự còn không bị chúng ta để vào trong mắt đây. Làm vĩ thú, ngươi chakra lượng là không ít không sai. Thế nhưng muốn kiềm chế ngươi lượng chakra yêu cầu cũng không ít. Làm ngươi Jinchuriki đối với chúng ta mà nói giá trị quá thấp. Shimura yêu dùng mũi chân đá đá thủ Hatsukaku đầu nói rằng, cái gì? Ngươi là nói bổn đại gia không sánh được con kia xú hồ ly à? Thủ Hatsukaku nghe Shimura yêu lời nói trong nháy mắt khó chịu. Ngươi muội, ngươi đây là ở khinh bỉ ta à? Chính là không lọt mắt sức mạnh của ta, ngươi cũng không nên nói ta so với cửu vĩ thực lực nhược a. Đừng làm bổn đại gia không thấy được các ngươi nơi này có cửu vĩ Jinchuriki. Thủ Hatsukaku trong lòng mặc dù biết chính mình 100% đánh không lại cửu vĩ, thế nhưng có mấy lời bị Shimura yêu nói ra sau cảm giác liền không giống nhau. Này không, thủ Hatsukaku đại gia liền xù lông, được rồi. Không phải là cùng ngươi phí lời thời điểm. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi chết không được là có thể phục sinh. Ta chỗ này có một loại hỏa diễm chính là chuyên môn dùng để đối phó linh hồn. Nếu như liền linh hồn đều bị thiêu không, các ngươi còn có thể phục sinh à? Shimura yêu khó chịu nói rằng, hắn chỉ là muốn nhất vĩ nhanh lên một chút chịu thua mà thôi. Như vậy kinh nghiệm của hắn chỉ liền đến chương mục này. Tương đương, nhất vĩ thủ Hatsukaku có chút không tỏ rõ ý kiến. Hắn rất muốn nói Shimura yêu khoác lác nói mạnh miệng. Thế nhưng nghĩ đến trước Shimura yêu sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Nó là thật sự ở hỏa độn Raizen Shuriken bên trên cảm giác được. Linh hồn nghẹt thở, bằng không nhất vĩ cũng sẽ không dùng khí lực lớn như vậy sử dụng thủ Hatsukaku chi thuẫn. Chakra cũng là thập phần trọng yếu. Nếu không, vẫn là ta đến đây đi. Uchiha Mikoto chuẩn bị dọa một cái thủ Hatsukaku. Trải qua nhiều như vậy EXP trợ giúp, Uchiha Mikoto mang Gekio Sharingan thứ hai nhãn thuật đã sớm đi ra. Tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng lớn, mắt trái là khống chế không gian. Mắt phải nhưng là khống chế thời gian. Đương nhiên khống chế thời gian cũng không phải như vậy vô địch. Cần phải cố gắng khai phá mới được có điều. Này dọa dọa thủ Hatsukaku đã đủ rồi đúng như dự đoán. Thủ Hatsukaku khi nghe đến Uchiha Mikoto lời nói, cùng với nhìn thấy Uchiha Mikoto cái kia mỹ lệ mà vừa thần bí Mangekyo Sharingan sau khi. Thủ Hatsukaku trong nháy mắt không làm. Mangekyo Sharingan xác thực là bọn họ vĩ thú khắc tinh, nghĩ được chưa? Chỉ cần ngươi chịu thua, ta lập tức liền thả ngươi rời đi. Shimura Yu đang nói xong lời ấy thời điểm thần sắc cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tiểu trong địa đồ xuất hiện một người. Có vẻ như vẫn tính là người quen cũ đây. Này nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa nãy Uzumaki Kushinai ngay ở nói Karura. Nàng bây giờ lại thật sự đến rồi. Shimura Yu sắc mặt lúng túng liếc mắt nhìn Uchiha Mikoto. Có vẻ như vị này dần dần có ngự tỷ khí tức lão bà đối với cái này xa nhẫn có như vậy một chút mâu. Thuẫn đây. Ồ, là ngươi. Uzumaki Kushinai phân thân không ngừng thu gặt Rasa mang đến xa nhẫn. Những vị cao thủ đó ở Uzumaki Kushinai thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không phản kháng chút. Nào lực lượng, như không phải Uzumaki Kushinai đối với Karura ký ức sâu sắc. Một chút liền nhận ra được. Bằng không Uzumaki Kushinai cũng sẽ không chút do dự động thủ đây. Đương nhiên lấy Uzumaki Kushinai phân thân sức mạnh. Muốn đối phó nắm giữ ảnh cấp thực lực Karura. Cũng sẽ không như vậy ung dung là ngươi tương đương. Đồng dạng Karura cũng nhận ra Uzumaki Kushinai thân. Phận, lúc trước đi xứ Konoha thời điểm. Nữ nhân này vẫn không có cho mình sắc mặt tốt đây. Chỉ là mấy năm không thấy. Lúc trước bé gái cũng lớn rồi. Thực lực này từ lâu vượt qua chính mình nhìn Uzumaki Kushinai cùng với nàng phân thân như cắt cỏ. Bình thường thu gặt xa nhẫn tính mạng. Những người này Karura có không ít đều biết. Là thuộc về Rasa người trong đó có không ít vẫn là cao thủ chân chính. Không nghĩ tới ở Uzumaki Kushinai trong tay tựa hồ căn bản không đáng nhắc tới này có thể đều là xa. Nhẫn thôn sức mạnh trung kiên a. Dù cho những người này đều là cùng mình đối nghịch, Karura nhìn bọn họ chết đi, vẫn có chút đau lòng. Sau khi Karura vừa nhìn về phía đạp ở nhất vĩ trên đầu ngông cuồng tự đại Shimura Yu, miệng nhỏ khẽ nhếch, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, ngươi là tìm đến nhà ta nam nhân. Uzumaki Kushinai méo sạch đầu. Bây giờ nàng đúng là đối với Karura không có cái gì ác cảm. Nữ nhân này tựa hồ cũng không có cái gì trêu chọc địa phương của nàng hiện tại Uzumaki Kushinai. Cũng không giống như là trước đây ngây thơ như vậy. Không phải là bộ ngực lớn hơn mình một điểm mà. Những năm này nàng cũng có tiến bộ không nhỏ. Ít, chỉ là vẫn không có Karura cùng Sunet như vậy đồ sộ thôi cũng không thấy Shimura Yu bình thường. Đối với Sunet biểu hiện yêu chuộng a. So với ngực coi như là Karura đều không có Sunet đại đây. Karura nghe được Uzumaki Kushinai lời nói sửng sốt một chút. Nữ nhân này tựa hồ cùng trước đây không giống nhau a. Có điều, nàng cũng không do dự. Chỉ là ngờ vực dò hỏi. Người không muốn giết ta à? Uzumaki Kushinai nháy mắt một cái. Giết ngươi làm gì thế? Ta xem ngươi hợp mắt. Nàng cũng không phải là một điểm đầu óc đều không có nữ nhân. Có vẻ như Karura có thể trở thành phong ảnh. Tựa hồ đối với Konoha tới nói lợi nhiều hơn hại. Hợp mắt, Karura có chút lăng. Lần trước Uzumaki Kushinai còn xem chính mình rất khó chịu đây. Biến hóa có chút đại a. Lẽ nào biến thành loại này vàng rực rỡ hình thức. Liền tính cách đều sẽ biến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.